Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1324. Vương cấp quái vật, chương 1332. Vương cấp quái vật Hồng Y cùng Lam Thủy Nhi nghe xong tranh thủ thời gian đi theo. Ba người nhanh chóng giáng lâm tại trong một mảnh rừng rậm Ni giáng lâm ở chỗ này về sau. Lam Thủy Nhi cùng Hồng Y cũng cảm giác được vương cấp quái vật tồn tại. Trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm, vương cấp quái vật liền tại phụ cận, Đoạn Thu không có ẩn nấp, cứ như vậy tùy tiện bốn phía quan sát, cảm giác địa phương nào không bình thường liền sẽ tiện tay phóng thích một vệt sáng công kích. Mau ra đây a, chớ núp bắt đầu, Đoạn Thu một bên nói vừa quan sát bốn phía. Hồng Y đi ở trước nhất. Đoạn Thu thì cùng Lam Thủy Nhi cùng một chỗ, đi mấy trăm mét, Đoạn Thu nhìn xem Hồng Y bên trái mỉm cười nói, tìm được, Hồng Y, tại bên trái ngươi, chính là cái nào đóa to lớn hoa. Hồng Y nghe xong trong nháy mắt liền chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, kiếm khí màu đỏ không có đưa đến hiệu quả gì, bị bình chướng vô hình chặn, đóa này cự hình đóa hoa có cao hơn 3 mét. Tại Hồng Y không có công kích trước đó vẫn là nhìn rất đẹp. Nhưng bây giờ trực tiếp biến thành huyết hồng sắc, nhìn phi thường có tính công kích. Đây là thực vật hệ vương cấp quái vật. Giao cho ta đi, Hồng Y cầm trong tay trường kiếm toàn thân tản ra khí tức cường đại. Đoạn Thu nghe xong không có xuất thủ, mà là đụng đụng bên cạnh Lam Thủy Nhi. Lam Thủy Nhi lập tức liền thả ra mấy cái trạng thái kỹ năng bao phủ Hồng Y. Lam Thủy Nhi hiện tại thế nhưng là vương cấp mục sư. Nàng phóng thích trạng thái kỹ năng tối thiểu có thể tăng phúc Hồng Y 30% thực lực. 30% chiến lực là phi thường kinh khủng. Tối thiểu cùng cấp bậc trạng thái Hồng Y có thể trở nên càng mạnh. Chiến đấu trong nháy mắt lại bắt đầu. Cự hình đóa hoa toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cự hoa chính là thế giới quy tắc tạo ra quái vật. Bởi vì không có con mắt, cho nên liền dùng loại phương thức này thể hiện ra. Hồng Y tỷ có thể đánh thắng sao? Lam Thủy Nhi nhìn cách đó không xa chiến đấu nói. Đoạn Thu không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Tuyệt đối có thể, hoa này tài vương cấp một đoạn. Hồng Y đều vương cấp ba đoạn, hơn nữa còn tăng phúc không ít. Đoán chừng rất nhanh liền có thể làm được, chúng ta nhìn xem liền tốt, cùng Đoạn Thu nói. Hồng Y ở vào ưu thế tuyệt đối, từ bắt đầu liền áp chế đóa này cự hoa, nàng không để cho Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi đợi lâu. Sau 5 phút liền một kiếm giải quyết, vương cấp đóa hoa quả nhiên là thế giới quy tắc tạo ra ra. Sau khi chết không có thi thể tồn tại, thân thể trực tiếp hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Hồng Y đem chiến lợi phẩm cầm tới, nàng kiểm tra một hồi nói, không có tác dụng gì, liền cùng vũ trụ kết tinh đồng dạng hiệu quả, vậy ngươi trực tiếp ăn đi. Trên tòa đảo này còn có cái khác vương cấp, chúng ta chậm rãi tìm đi, to lớn đóa hoa tuôn ra chính là một hoa mật cùng hạt giống. Đáng tiếc hạt giống không thể trồng, chỉ có thể trực tiếp ăn hết, hiệu quả so vũ trụ kết tinh cao hơn rất nhiều. Nếu như Hồng Y không sử dụng hạt giống cùng mật hoa tuyệt đối có thể để cho trong công hội xuất. Hiện hai tên thánh cấp đỉnh phong thành viên, ngoại trừ Đoạn Thu ba người, Tiết Nguyệt những bộ đội khác cũng đều đang chậm rãi thúc đẩy. Hòn đảo bên trên quái vật đều là thế giới quy tắc tạo ra. Con mắt màu đỏ hoặc là tản ra hào quang màu đỏ. Giết chết sau không có thi thể trực tiếp tuôn ra vật phẩm money, cứ như vậy Tiết Nguyệt thời gian dần trôi qua bắt đầu thanh lý hòn đảo bên trên quái vật. Nửa giờ sau, cái thứ hai vương cấp quái vật liền bị phát hiện, là một con chừng 1 mét bọ ngựa, tốc độ thật nhanh, có vương cấp nhị đoạn sức chiến đấu, nhưng cái này bọ ngựa đánh ai không tốt nhất định phải tới đánh Đoạn Thu. Kết quả chính là bị Đoạn Thu một kiếm trực tiếp miểu sát. Tuôn ra một thanh trường kiếm màu xanh lục, xem như cấp thấp nhất vương cấp vũ khí. Đáng tiếc là cũng không rảnh đảo nền tảng xuất hiện, nền tảng còn giấu ở cái khác vương cấp sinh vật bên trên. Chúng ta đi cái nào hồ nhỏ nhìn xem, đoán chừng trong nước khả năng có vương cấp tồn tại, không đảo bên trên có một mảnh mấy ngàn mét vuông lớn hồ, không có gì bất ngờ xảy ra bên trong khẳng định có vương cấp tồn tại. Ba người rất nhanh liền đi tới nước hồ bên cạnh, trên mặt hồ quả nhiên có một ít mắt đỏ quái vật tồn tại. Bên cạnh đất cát bên trên còn có một số cự tôm cùng con cua. Những vật này cũng không phải là quái vật, bởi vì cự tôm cùng con cua con mắt không có phát ra ánh sáng màu đỏ. Ý tưởng đột phát đoạn thu đối một con cao hơn 1 mét con cua thả ra một cái trinh sát thuật. Kỹ năng này bình thường rất ít sử dụng, chủ yếu là đoạn thu không có thích ứng thế giới biến hóa. Đều là dựa vào tự thân phán đoán cùng cảm giác, trinh sát thuật quả nhiên làm ra hiệu quả. Tin tức trực tiếp xuất hiện tại đoạn thu trong đầu. 60 cấp đỏ văn con cua, chất thịt đặc biệt ngon, một hồi có ăn ngon. Đoạn thu cười ha ha nói, cầm trong tay băng long kiếm, đoạn thu hướng thẳng đến cách đó không xa bên bờ vung ra một kiếm. Kiếm khí bắt đầu là một đạo, nhưng rất nhanh liền chia làm 4 đạo. 4 đạo kiếm khí tinh chuẩn trúng đích bên bờ 3 con cua cùng 1 con cự tomani không cần. Phải nói kết quả tự nhiên là trực tiếp miểu sát, đoạn thu thế nhưng là vương cấp cường giả. Những này 60 cấp sinh vật căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Chung quanh không có nguy hiểm gì. Đoạn thu trực tiếp từ trong không gian giới chỉ ném ra 2 tên máy móc muội tử. Khởi động sau đoạn thu chỉ vào 3 con cua cùng 1 con cự tôm thi thể nói. Các ngươi đi đem nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp một chút. Một hồi làm tốt ăn, minh bạch. 2 tên máy móc muội tử đều là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, đoạn thu trong không gian giới chỉ còn có thật nhiều. Chủ yếu chính là trợ giúp đoạn thu làm một chút tạp vật. Vốn là đến tìm trong hồ nước vương cấp sinh vật, ai biết đoạn thu cứ như vậy tại bên cạnh hồ nhấc lên đồ nướng công cụ. Đem ánh điệp cũng cho kêu lên, về sau đám người cùng một chỗ bắt đầu làm ăn. Có lẽ là mấy người khi đến trong hồ nước vương cấp sinh vật. Tại mọi người nấu cơm thời điểm trực tiếp liền bật đi ra. Một con màu bạc trắng cá kiếm sau khi xuất hiện liền trực tiếp hướng phía đám người lao đến. Con tốt đầu này cá kiếm là thế giới quy tắc tạo ra. Không phải liền muốn xuất hiện tại mọi người bàn ăn lên. Hòn đảo bên trên cái thứ 3 vương cấp sinh vật cứ như vậy bị xử lý. Nhưng cũng tiếp chính là trưởng khống hòn đảo nền tảng vẫn là không có xuất hiện. Thiên y lúc này cũng mang theo mấy tên muội tử đi tới đoạn thu nơi này. Đám người vừa ăn cơm một bên thương lượng về sau làm sao bây giờ. Rất hiển nhiên đoạn thu cũng tìm không thấy có nền tảng vương cấp sinh vật. Cảm giác của hắn đã sớm bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí vương cấp khí tức đều cảm giác không tới. Ta đã thả ra máy bay không người lái bay. Nếu có tình huống rất nhanh liền có thể phát hiện, thiên y nói. Hiện tại chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Lúc đầu đoạn thu còn tưởng rằng chỉ cần tìm được hòn đảo bên trên vương cấp giết chết liền có thể. Không nghĩ tới cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá cũng không cần gấp. Đám người ngay ở chỗ này. Cũng không có thế lực nào sẽ tới tranh đoạt, Tiết Nguyệt công hội tại phong ấn đại lục thế nhưng là rất nổi danh. Tạm thời sẽ không có cái gì thế lực dám xung đột chính diện. Mặc dù tìm không thấy nền tảng, nhưng công trình sư cùng kiến trúc đoàn đội đã bắt đầu quy hoạch hòn đảo. Chỉ cần tìm được nền tảng sau nơi này liền sẽ trực tiếp bắt đầu kiến thiết. Liên tục không ngừng vật tư liền sẽ không vận tới. Hết chương.